phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. 129, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. Nhị, thuộc về alpha uy áp tức khắc bộc phát ra tới. Chẳng sợ Christine ngày thường biểu hiện thân sĩ lại có phong độ. Bản chất lại là cái giỏi về ngụy trang chính mình, không cho con mồi nhân sợ hãi mà chạy kẻ xâm lược. Tuy rằng hiện tại Tạ Hư đã bị hắn loại bỏ ra con mồi, hàng ngũ. Nhưng đối phương cùng người khác ái muội hành vi vẫn là làm hắn theo bản năng phẫn nộ lên. Tạ Hư thực có thể lý giải Christine phẫn nộ, liền giống như Tạ Hư, đối vai chính công ái mộ là ở thời gian trung thong thả trù chi nảy mầm. Giống nhau, Christine đối vai chính thụ khuynh mộ vào lúc này cũng đã hiện ra dấu hiệu. Chẳng sợ Christine cũng không tự biết, hắn đối kinh mạc phỉ khiêu khích hiển nhiên thành áp đảo Christine cọng rơm cuối cùng. Tạ Hư thối lui nửa bước, dáng người duỗi thân mở ra, có vẻ mảnh khảnh lại thon dài, cực lãnh đạm nói, quan ngươi chuyện gì, ở thuộc về A trời sinh mãnh liệt chiếm hữu dục rút đi sao? Christine lý trí cũng hơi thu hồi, cố tình lúc này lại nghe thấy Tạ Hư khiêu khích, trước mặt Omega tướng mạo quá hợp hắn ăn uống, chẳng sợ làm ra như vậy cố tình bài xích tư thái. Cũng như là bị chịu sủng ái tiểu thiếu gia ở làm nũng. Hư trương thanh thế mà lộ ra hung thái làm người kiêng kỵ. Nơi nào sẽ nghĩ đến, này sẽ chỉ làm người càng muốn đem hắn ấn ở trên mặt đất hung hăng khi dễ. Ít nhất Christine ánh mắt hơi ám, hắn lại thấy Omega áo trên có một chút bị vệt nước chứa ướt dấu vết. Vết trắng da như ẩn như hiện mà hiện ra tới, càng có vẻ trêu chọc, rõ ràng trường trương thanh tâm quả dục lại tiên khí khuôn mặt. Tính tình kiều còn chưa tính, liền thân thể đều dường như đựng đầy sắc dục, đặc biệt câu dẫn người, tức khắc kia cổ lưu manh khí lại nổi lên. Christine chống Tạ Hư dùng một loại chứa đầy ác ý ngữ khí nói. Như thế nào, nhanh như vậy liền tìm hảo nhà dưới. Tiểu thiếu gia ánh mắt thật đúng là trước sau như một mà không hảo a. Hắn có thể mang ngươi thông quan sao? Ân, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nhìn một cái này nói chính là tiếng người sao? Christine vẫn luôn là kinh mạc phỉ khát khao tiền bối, nhất thời bị hiểu lầm. Hắn môi gắt gao nhấp, thần thái có chút nôn nóng mà chuẩn bị biện giải, lại nghe đến như vậy ác ý nhằm vào, nhất thời cũng dừng lại. Vai chính công cùng kinh mạc phỉ bất quá gặp qua vài lần. Hai người cùng thuộc đệ tư khu xếp hạng cao thủ, chỉ là gặp được ở trước mặt tranh cường hào thắng, loại tình huống này. Christine cũng lười đến lại bưng, càng lưu manh nói bột miệng thốt ra, loại này tiểu bạch kiểm, có thể thỏa mãn ngươi sao? Có thể ở động dục kỳ đem ngươi ngày đến hãn ròng ròng từ trên giường bò không đứng dậy sao? Bằng không cùng ta thử một lần lại chọn cái so với ta càng mãnh nhà dưới. Thời đại này tính quan niệm tương đương mở ra, huống chi còn có thể ở game online thực tế ảo chung làm tình. Tránh cho bị dấu hiệu thậm chí mang thai xấu hổ. Nhưng loại này lời nói hiển nhiên quá chừng mực một ít. Kinh mạc phỉ trên mặt phiêu khởi một chút đạm hồng, thần sắc lại thập phần phẫn nộ. Nguyên bản đối cường giả khát khao bị đánh vỡ thành cha. Ngữ khí lạnh băng nói, thỉnh ngài một vừa hai phải, ngài lời nói việc làm đã xúc phạm tinh tế Omega bảo hộ. Pháp, hai người dương cung bạt kiếm bầu không khí cơ hồ muốn mặn ra tới. Liên tính vai chính công là đánh đường cong cứu quốc chủ ý. Loại này đối o ngả ngớn lời nói hiển nhiên cũng làm tức giận vai chính thụ làm Omega điểm mấu chốt. Vì thế Tạ Hư nhanh chóng quyết định mà đánh gãy bọn họ. Ta là Alpha Christine cùng kinh mạc phỉ, ngoặc kép, hai người đồng thời lâm vào quỷ dị trầm mặc chung. Tạ Hư có vẻ thập phần không sao cả, hơi khơi màu khóe môi thậm chí có một phần châm chọc ý vị. Hùng hăng chùy vai chính công tâm, thế nào, còn tưởng ngay ta sao? Christine sắc mặt hiển nhiên âm trầm không ít. Bất đồng với phía trước cái loại này cà lơ phất phơ mà không thèm để ý. Hắn cơ hồ là ếch thanh nói. Tiểu bằng hữu, loại này vui đùa không buồn cười, Tạ Hư. phía trước lừa ngươi, hiện tại chỉ là lười đến lại lừa ngươi, hắn cặp kia hắc đồng sinh đến cực hảo xem. Giống như bị mài rũa đến thanh thấu hắc diệu thạch, Christine thường lui tới đều nghĩ cặp mắt kia ửng đỏ, nhân khoái cảm mà chảy ra sương mù thời điểm nhất định rất đẹp. Nhưng hiện tại chỉ cần ngẫm lại đó là thuộc về A. Liền nổi lên vô hạn ghê tởm tới. Hắn cơ hồ là sinh lý tính mà bài xích cùng bất luận cái gì A có thân mật hành động. Nếu đây là Tạ Hư cuối cùng trả thù nói, như vậy hắn thừa nhận cái này tiểu bằng hữu làm thực thành công. Bị thô bạo nhiễm hồng đôi mắt A nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Christine thật mạnh một quyền chùy ở trên mặt tường. Từng câu từng chữ đều như là từ kẽ răng gian bài trừ tới như vậy tràn đầy uy hiếp. Ngươi là biến thái, nếu không phải phòng nghỉ chung người chơi không thể cho nhau công kích. Bằng không sẽ bị phán định vì nghiêm trọng vi phạm quy định đưa đến gian dậy thất. Tạ Hư không chút nghi ngờ Christine nắm tay là dừng ở chính mình trên người. Loại này ở bị đánh bên cạnh lặp lại thử cảm giác ngược lại tăng cường đi cốt truyện thật cảm. Tạ Hư rất ít đạt thành quá như vậy hoàn mỹ bắt đầu. Càng thêm khí định thần nhàn nói. Lạc Kinh Mặc Phỉ ánh mắt đều dường như có chút mơ hồ. Ở bạo nộ qua đi. Christine ngược lại có chút bình tĩnh. Hắn thâm hô một hơi. Đem phòng nghỉ chung cung cấp điện tử yên lấy ra tới điểm thượng. Hai căn cực dài ngón tay hơi run. Tư thái thân sĩ lại mê người. Tràn ngập a lực. Ở nicotine trấn tĩnh dưới tác dụng, Christine liếc Tạ Hư liếc mắt một cái, cơ hồ là ác thanh ác khí mà uy hiếp nói, một cái A cũng không biết xấu hổ dựa vào người khác quá quan. Suy, nếu không nghĩ bị ta tại tuyến hạ tìm được giết chết nói. Người ngẫm lại xem như thế nào bồi thường ta. Tạ Hư chớp chớp mắt, thất sách, tuy rằng vai chính công sẽ đối một cái dám can đảm đùa bỡn hắn Omega nén giận. Đối một cái lừa gạt hắn alpha nhưng chính là không lưu tình chút nào. Phía trước những cái đó phó bản đạo cụ khen thưởng, người đều là dựa vào ta lấy đi. Christine lười biếng mà phủi phủi trong tay yên. Mang theo ác ý địa đạo, hiện tại toàn bộ trả lại cho ta. Còn có cái kia bị ngươi dùng hết dùng một lần S cấp khen thưởng đạo cụ thiên sư trưởng mối tình. Đầu, liền từ ngươi tân nhân mới bắt đầu 10 cái khen thưởng đạo cụ tới để hảo trên thực tế. Christine còn chưa bao giờ có phải về chính mình đưa ra đi vật phẩm tiền lệ. Đặc biệt là đối phương từng cùng hắn bảo trì một đoạn tình yêu quan hệ dưới tình huống. Kia không khỏi cũng quá không phamosiu nhưng là cái này đáng chết kẻ lừa đảo hiển nhiên đáng giá. Hắn như thế đại động can qua. Christine bắt đầu kỳ vọng thấy cái này kẻ lừa đảo A ở ngẩn ngơ qua đi. Nỗ lực thu liễm khởi tính tình, hồng mắt sợ hãi khẩn cầu hắn tha thứ cảnh tượng, rốt cuộc hắn yêu cầu đối phương hoàn lại toàn bộ, bao gồm 10 cái mới bắt đầu khen thưởng đại giới quá lớn. Cơ hồ là tuyệt Tạ Hư tiếp tục thể nghiệm cầu sinh lộ. Ở cầu sinh chung, đạo cụ liền tương đương với người chơi duy nhất bàn tay vàng. Mỗi cái đạo cụ cấp bậc chia làm S đến F, cấp bậc càng cao đạo cụ hiệu dụng càng cương, nhưng cũng có cấp thấp đạo cụ thực dụng tính phi thường cương. Ở phó bản trung tỏa sáng rực rỡ khả năng, đạo cụ chia làm dùng một lần cùng vĩnh cửu tính đạo cụ. Tân nhân mới bắt đầu 10 cái khen thưởng đạo cụ tuy rằng khả năng cấp bậc rất thấp, lại đều là vĩnh cửu tính đạo cụ, vì người chơi dựng thân chi bồn, thiếu, bàn tay vàng. Ở cầu sinh các kiểu dạng yêu cầu cao độ phó bản chung. Cơ hồ không có khả năng kiên trì đến cuối cùng hoàn thành đánh giá. Nhưng đối Tạ Hư mà nói, hắn thật sự là không có gì dã tâm, thể nghiệm cầu sinh cũng không vì mài rũa tinh thần lực cùng thể chất cấp bậc. Rốt cuộc y thân thể hắn trạng huống, rất khó làm nhu cầu cao vũ lực giá trị chức nghiệp. Hắn cũng không sợ hãi Christine tìm tới môn. Chẳng sợ đối phương hiện thực thân phận là đế quốc nguyên soái chi tử. Nhất bị xem trọng đế quốc chi hồn người thừa kế, đi theo Tạ Hư trước mắt gia tộc thực lực, nhiều nhất chính là bị ấn đầu đền tiền xin lỗi thôi. Nhưng cùng vai chính công tạm thời nhất đao lưỡng đoạn dụ hoặc lực quá lớn. Tạ Hư chỉ suy xét một lát, thiên bình liền bay nhanh nghiêng, trong tay ngưng tụ ra vô số lam nhạt quang điểm mơ siêu kia, quang điểm đem hắn hơi rũ đầu khuôn mặt. Ánh đến tuyết trắng, màu đen lông mi nhỏ dài. Dị thường nhận người, Christine lại hoảng hốt một chút. Bên tai liền vang lên hệ thống nhắc nhở âm siêu. Hay không tiếp thu đệ tử khu ly la tinh phục ít tạ hư người chơi chuyển tặng đạo cụ. Nghe được chuyển tặng hai chữ, Christine thần sắc hơi cương. Chờ một chút, Kinh Mặc Phỉ đột nhiên mở miệng. Trần chờ địa đạo, ta có thể thế hắn còn một cái S cấp đạo cụ, cảm nhận được tạ hư ánh mắt. Kinh Mặc Phỉ hơi có chút không được tự nhiên. Ngoặc kép, chỉ là mượn ngươi, lần sau trả ta tạ hư. Ngoặc kép, so sánh với vai chính công, hắn cũng không phải rất muốn cùng vai chính thụ sinh ra bất luận cái gì chính diện liên lụy. Christine đến bên miệng cự tuyệt lại bị hắn nuốt trở về. Cười như không cười mà nhìn về phía Kinh Mặc Phỉ, không nghĩ tới ngươi có loại này tính. Phế, bất quá trừ bỏ cái kia thiên sứ trưởng mối tình đầu ngoại. Ta không tính toán tiếp thu mặt khác bất luận cái gì S cấp đạo cụ bồi thường, S cấp đạo cụ vốn là hy hữu. Từ Kinh Mặc Phỉ do dự thần sắc tới xem, hắn hiển nhiên cũng không có vừa lúc kia trương. Vì thế Christine thuận thế nhận lấy tạ hư toàn bộ đạo cụ. Loại này trả thù không hề ý nghĩa, thậm chí có vẻ có chút ấu trĩ. Christine biểu tình ở sương khói chung như ẩn như hiện, hắn lười nhác mà hô một tiếng. Uy, lại nghe Kinh Mặc Phỉ dứt khoát nói, ta sẽ không mang người quá phó bản, những lời này là đối tạ hư nói. Kinh Mặc Phỉ sở dĩ là tân nhân trong cao thủ nhất chọc người chú mục cái kia. Chính là bởi vì hắn cũng là khó được không tổ chức thành đoàn thể độc hành hiệp. Mỗi lần phó bản đánh giá lại phi thường cao, chỉ ngừng lại một chút, Kinh Mặc Phỉ ngữ khí lại mềm mại một chút nói. Nhưng ta có thể mượn ngươi một ít đạo cụ, ngươi muốn học sẽ dựa vào chính mình quá quan. Christine biểu tình có chút khinh thường, còn kiềm chế ẩn ẩn, liền chính hắn cũng không phát giác nôn nóng. Tạ hư kinh ngạc với Kinh Mặc Phỉ đối hắn phát ra thiện ý. Rốt cuộc trong cốt truyện vai chính thụ tuy rằng tính tình hảo lại tự lập tự cương, lại thường thường bởi vì tính tình đạm mạc bị ngộ nhận vì cao ngạo. Hắn nguyện ý vì tạ hư như vậy cân nhắc, đại khái là bởi vì tạ hư còn không có làm ra mặt sau những cái đó bôi nhọ hắn hành động. Chọc Kinh Mặc Phỉ phản cảm, còn ở vào vai chính thụ thiện ý phóng xạ trong phạm vi. Vai chính thụ thật là người tốt, tạ hư một bên như vậy nghĩ, một bên cực lãnh đạm mà cự tuyệt nói. Không cần, toại xoay người rời đi nghỉ ngơi khô. Tiến vào đến cầu sinh, hệ thống vì hắn chọn lựa phó bản chung. Kinh Mặc Phỉ nhìn đối hắn có vẻ giống như có điểm cảnh giác tóc đen thiếu niên. Ngơ ngác mà tưởng, như vậy đáng yêu, hắn hẳn là Audi, vì thoát khỏi bị lưu manh A dây dưa, mà nói dối chính mình là AO. Hắn liếc Christine liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình nhận chi có lẽ có chút sai lầm. Tạ hư không nhất định là vì thông quan mà dựa vào người khác thố ti hoa. Ngược lại là cái này bảng xếp hạng thượng nổi danh cao thủ. Nhân phẩm thượng có chút vấn đề, tác giả có lời muốn nói. Vì cái gì này chương vẫn là như vậy ngắn nhỏ. Bởi vì ở viết canh 2TT, hết chương.